Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Đầy cõi lòng điểm khả nghi. Thượng Ngọc Linh sơn mạch bên trong hung thú. Đi qua mấy năm trước tà giáo võ giả đồ sát sau đó, số lượng rõ ràng giảm bớt một chút. Bạch Vũ Triết liên tục đuổi 3 ngày đường sau đó mới đụng phải một con bát phẩm hung thú. Tại không thể thoát khỏi phía dưới, chỉ có thể là xuất thủ hắn đem đánh giết. Đánh nhau quá trình đưa tới động tĩnh cũng không tính là nhỏ. Làm bát phẩm hung thú ngã xuống một khắc này, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác được có người ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hắn thậm chí ngay cả hung thú thi thể cũng không kịp thu lại, lập tức liền đem thân hình của mình giấu ở một bên. Sau đó lập tức mở ra ẩn thân trận bàn. Bạch Vũ Triết mặc dù còn không rõ ràng lắm chính mình thân phận thật sự đã bại lộ, nhưng hắn lại sâu khắc minh bạch. Bên ngoài lịch luyện, cần cẩn thận xa không chỉ là hung thú. Có đôi khi nhân loại võ giả so với hung thú càng thêm nguy hiểm. Cho nên tại không biết đối phương là ai tình huống phía dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình. Rất nhanh, có 3 người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Ngay từ đầu thời điểm Bạch Vũ Triết cũng chỉ là hơi cảm nhận được một số khí tức. Bọn hắn khoảng cách đã không xa, nhưng không có nhìn thấy người. Rất hiển nhiên, đối phương cũng rất cẩn thận, tựa hồ đang âm thầm quan sát một trận. Chỉ thấy hung thú thi thể, cũng không nhìn thấy nhân chi về sau. 3 người kia mặc dù nghi hoặc, có thể lòng cảnh giác cũng giảm xuống một chút. Cẩn thận từ chỗ tối đi ra, 3 người này đều là mặc Hỏa Vân Tông quần áo, niên kỷ nhìn qua đều là 40-50 dáng vẻ, cảnh giới đều là Long Đình cảnh trở lên, bất quá nhưng không có thánh khung cảnh. Thấy là Hỏa Vân Tông người xuất hiện, Bạch Vũ Triết lập tức nhíu mày, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chính tà chi chiến vừa mới kết thúc, các đại tông môn tổn thất cũng không nhỏ, đặc biệt là Hỏa Vân Tông, bọn hắn cũng không có đạt được trị liệu của mình. Khoảng thời gian này hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức mới đúng à? Đương nhiên, lại nghỉ ngơi lấy lại sức, bên trong tông môn không có người bị thương càng nhiều, ra lịch luyện một chút cũng coi là bình thường. Cho nên Bạch Vũ Triết trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Cái này Hỏa Vân Tông người xuất hiện tại Ngọc Linh Sơn Mạch, mà lại cho người ta lén lén lút lút cảm giác, không biết là vì sự tình gì. Bạch Vũ Triết ẩn thân quan sát đến, mặc kệ Hỏa Vân Tông người là bình thường ra lịch luyện, vẫn là có cái gì mục đích đặc biệt, hắn đều không có ý định cùng đối phương chạm mặt. Đối với cái này tông môn, hắn là không có nửa điểm hảo cảm. Đây là người nào? Làm sao giết hết hung thú ngay cả thi thể đều không thu liền trực tiếp đi rồi? Bên ngoài kia 3 tên Hỏa Vân Tông đệ tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiếng nói cũng rất nhẹ, lộ ra rất là cẩn thận. Bất quá Bạch Vũ Triết bây giờ cùng bọn hắn khoảng cách chỉ có mấy chục mét, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Hắn cảm thấy Hỏa Vân Tông người hẳn không phải là bình thường ra lịch luyện, cho nên muốn hơi dò xét một chút nhìn. Xác thực rất kỳ quái. Bát phẩm hung thú thi thể, giá trị cũng rất không nhỏ. Đã hắn không thu, như vậy chúng ta thay hắn thu đi. Một người khác nói, hai người khác nhau nhau gật đầu. Trong đó cái kia cầm đầu, ngay lập tức đem thi thể thu vào. Bát phẩm hung thú thi thể xác thực tương đối đáng tiền. Cho dù là bọn hắn loại cấp bậc này cao thủ tiến vào sơn mạch bên trong lịch luyện, cũng không phải mỗi một lần đều có thể thu hoạch một con bát phẩm hung thú. Dù sao số lượng tương đối có hạn, mà lại cũng có thể là gặp được cái khác nguy hiểm. 3 người cất kỹ thi thể sau đó, cũng không còn nhiều thảo luận cái khác, lại cẩn thận từng ly từng tí hướng những phương hướng khác mà đi. Tốc độ của bọn hắn cũng không làm sao nhanh, mỗi đi một khoảng cách đều sẽ trước đó dò xét rõ ràng phía trước tình huống.